Chương 17: Bước mặt. Chủ nhật. Ngày hôm sau, cuối buổi sáng, tiến sĩ Tris ghé vào gặp thanh tra Brick tại sở cảnh sát London. Ông chào hỏi người đàn ông túp lùn có gương mặt nhăn nheo và anh mỉm cười đáp lại mặc dù thiếu ngủ thấy rõ. Anh thấy đấy, công việc của chúng tôi ở sở chẳng bao giờ hết cả. Tôi trực tối qua và giờ lại đây vào một ngày chủ nhật. Cậu cần nghỉ một chút đi, thanh tra. Nghỉ à? Phải đến cả tỷ năm kể từ lần cuối cùng tôi nghe nói đến cụm từ đó. Nghe này, đêm qua... Một vụ án nữa hả? Một vụ mưu sát, nhưng không thành. Xe cứu thương chở nạn nhân, với hình hài biến dạng, lỡ chớ một khúc cua. Mấy người có mặt thoát nạn, chỉ bị vài vết chảy xước, nhưng nạn nhân thì kẹt bên trong. Sự cố đã kết thúc nốt công việc của kẻ thù ác. Anh ta là một... Nhưng mà thôi khỏi cần, anh có đủ việc phải giải quyết rồi, tôi đoán thế. Liên quan đến vụ mò, thanh tra, tôi muốn hỏi cậu vài câu. Được thôi, tôi sẽ đến và gặp anh ở văn phòng của Hurst ngay. Tôi sắp xong việc rồi. Hurst hắng giọng, có vẻ bối rối. Tôi muốn tiến hành bây giờ, nếu cậu không phiền. Có vài chi tiết nhỏ tôi muốn làm rõ, nhưng tôi e rằng nếu ông bạn Achiba của tôi nghe phong thanh được thì ông ấy lại đi lạc hướng mất. Và vì đến chính tôi cũng chưa chắc, nên tôi không muốn chọc tức ông ấy. Có biết ông ấy thế nào rồi đấy. Một khi đã vào cuộc thì không cách gì kéo ông ấy lại được. Anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Vậy mấy chi tiết nhỏ ấy là gì nào? Tris giải thích khiến Rick kêu lên. Thế thôi à? Đó là chuyện anh gọi là nhỏ à? Và anh thậm chí còn không có ý niệm rõ ràng về chi tiết thứ hai. Vài phút sau, Tris thấy Archibald Hurst trong văn phòng vùi đầu vào một bản báo cáo. Có gì mới không bạn của tôi? Viên thanh tra đặt đống giấy tờ sang bên và ngả người ra ghế, vẻ mặt trầm ngâm. Không nhiều. Tôi đã gọi cho trung sĩ Master, người phụ trách quầy rượu trong bữa tiệc của Guy William. Anh ấy xác nhận lời khai của Donald Ransom, mặc dù Guy vắng mặt lúc 11 giờ, cũng như cô Forrest, lâu hơn 15 phút một chút. Anh ấy đoán từ giữa 11 giờ kém 5 phút đến 11 giờ 20 phút. Ransom có 25 phút để đến South Kensington và quay lại, làm cái công việc lừa đảo gì đó mà gã phải làm và trở lại quán. Với 45 phút thì có thể, với 25 phút thì không. Gã có một bằng chứng ngoại phạm vững vàng. Tôi thậm chí đã kiểm tra tàu điện ngầm, chỉ để cho chắc. Tuyến sau Kensington đóng cửa vào thời điểm đó. Tôi cũng đã gọi cho các đồng nghiệp ở Leeds. Mẹ của Peter Moore không bị ốm, và bố mẹ anh ta cũng không đón đợi con trai vào kỳ nghỉ cuối tuần. Anh ta không thông báo cho họ như thường làm khi có kế hoạch về thăm. Anh ta đã làm gì từ lúc rời nhà ông George Miller đến lúc chúng ta thấy anh ta ở bên cạnh bộ giáp? Chuyện gì xảy ra với mấy cái vali và túi du lịch của anh ta? Tôi chưa có thông tin nào vào lúc này, và tôi không nín thở chờ đợi. Theo kết quả của toàn bộ các cuộc điều tra, chẳng có gì đối lập với lời khai của ông Gordon. Phát đạn chết người được bắn ra từ khẩu Remington và được giấu tay trên đó là của ông ta. Vụ trộm cắp dường như là thật và việc tự vệ trông có vẻ chính đáng. Bất luận thế nào, tôi cũng không lo lắng cho tương lai của con người này. Ông ta bào chữa được cho bản thân và có đủ quan hệ ở vị thế cao để thoát khỏi án phạt. Điểm chủ yếu giúp chúng ta kết tội ông ta là chữ sẵn một khẩu súng lên đà trong tư gia. Tris rút chiếc tàu bằng gỗ tạch nam của mình ra và trầm ngâm nhìn ông bạn. Cho đến giờ thì nhận định của anh thế nào? Hurst thở dài. Tôi nghĩ chúng ta đành phải chấp nhận rằng Peter Moore muốn cướp tài sản của ông chủ mình. Thế theo anh, ý nghĩa câu chuyện của anh ta kể là gì? Nhận định còn rất mơ hồ. Nghĩ về chuyện đó xem, Tris. Điểm chính yếu của câu chuyện là gì? Phản ứng của chúng ta sau khi mò về là gì? Tóm gọn lại, có một vụ giết người đang được lên kế hoạch, hoặc bởi ông Gordon, hoặc bởi Donald Ransom. Mò biết rõ rằng chúng ta quen bọn họ. Tôi hiểu, mò muốn chúng ta khiến họ chú ý đến câu chuyện. Trực tiếp hoặc gián tiếp. Chính xác, dĩ nhiên, anh ta nài nỉ chúng ta đừng kể với họ, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta sẽ nghi ngờ nếu anh ta không làm vậy chứ. Cứ nghĩ kỹ hơn mà xem. Nếu kế hoạch khử ai đó đã bị chúng ta phát hiện mà Gordon Miller và Donald Ransom còn cố hoàn thành kế hoạch ấy thì quả là một hành vi mạo hiểm, tệ hại. Có thể coi việc tố giác sớm này như một lời báo động, một loại bảo hiểm tử vong mà Peter Moore là người hưởng lợi. Có thể nói cách khác rằng Moore lo sợ một hoặc cả hai người họ đang âm mưu giết anh ta. Nên đây chính xác là cách anh ta làm nhụt chí của họ. Anh có thể đề xuất một động cơ không? Chúng ta có thể suy đoán, nhưng tôi hình dung rằng dính dáng đến chuyện tống tiền. Liên quan đến vụ Cohen. Giả dụ thế. Đúng vậy, nhưng vấn đề là thế này. Peter Moore bị Gordon Miller giết. Một vụ sắp xếp cao tay do ông ta thực hiện. Giết được một người, lý do là tự vệ chính đáng. Đừng quên sự thật là ông Gordon chắc chắn nghi ngờ chúng ta đã biết về vụ thách thức. Thật sự, như vậy rất khó tin. Nếu chúng ta cho rằng Moore là một kẻ tống tiền bậc thầy và vì thế là một kẻ lừa gạt, chúng ta cũng có thể cho rằng anh ta sẽ chẳng chút do dự chuyên cướp của chính ông chủ của mình. Dù thế nào, cũng chỉ trùng hợp ở chỗ anh ta gặp bất ngờ và chết dưới tay ông Gordon thôi. Vậy anh gạt bỏ ý niệm về một vụ thách thức giết người? Đương nhiên, viên anh trai mỉm cười trả lời, khi phải thừa nhận rằng thực tế chúng ta đã mê mẩn nó. Có tiếng gõ cửa và Brick bước vào. Được rồi, cậu nói hết đi. Hurst nói thay lời chào. Tôi nghĩ cậu không đến đây để nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của tôi. Thanh tra Brick tỉnh bơ trước lời châm chọc của đồng nghiệp, ngồi xuống, trên mặt hiện nụ cười đã thành thói quen. Không có gì chắc chắn, tôi xin báo trước với các anh, nhưng đã phần nào xác thực rằng câu chuyện của Peter Moore là bịa đặt. Vợ của một cái bạn tôi biết, Anna Miller, rất rõ và bà ấy chắc chắn Anna không hề có nghịch tình. Bà ấy tự nhận mình đủ thân với Anna để phát giác được bất kỳ dấu hiệu nào về một mối quan hệ thân mật. Vợ ông Gordon là một phụ nữ trung thủy, thành thật, ngay thẳng và không biết bội tím. Thỉnh thoảng họ có nói về Donald Trump. Anh ta là một người bạn tốt của Anna Miller, không hơn. Nếu có gì đó giữa họ thì sớm muộn bà ấy cũng nhận ra. Trực giác của phụ nữ mà. Chà, Hurst thở dài. Có vậy thôi, chết tiệt. Chúng ta thật khờ khạo khi đã từng tin vào nó. Còn gì khác không? Rick bình thản châm xì gà rồi nói tiếp. Vẫn theo chính người đó, mấy tuần cuối trước khi chết, bà Miller không được ổn lắm. Có vẻ bà ấy mất tinh thần, mỏi mệt và gần như suy sụp. Nhưng nguồn cung cấp tin của tôi không biết tại sao. Như vậy, vụ chết đuối có thể là một vụ tự tử ư? Cũng không ngoại trừ khả năng, đặc biệt vì giả thuyết này được xác nhận bởi một nhân chứng có mặt trên bãi vịnh Herney vào cái ngày xảy ra bi kịch. Một đồng nghiệp kể tóm lược vụ việc cho tôi đã nói vậy. Nhưng lúc nghe tôi không chú ý đến nó lắm. Nhân chứng chú ý đến vẻ mặt của người phụ nữ, tức bà Miller, khi bà ấy đến. Đó là gương mặt của người toàn những suy nghĩ u ám, không vui và ngã lòng. Nhân chứng khá cảnh giác theo dõi bất khi bà ấy đi ra chỗ bãi đá, bởi nhận thấy bà ấy không phải là người bơi giỏi. Nhưng lạy Chúa, ông ta lại không nhìn lúc bà ấy đi xuống nước để bơi ra biển. Chà chà, tiến sĩ Tris bật lên. Có vẻ mọi việc trong nội bộ gia đình Miller không ổn tí nào. Xem xét tất cả mọi chi tiết, tôi không thấy điều đó có gì lạ. Hurst đáp lại với vẻ châm biếm. Tôi không nói về hai vợ chồng Miller, Achiba, mà là về cô Forrest. Dường như không hẳn là ngập tràn niềm vui. Nói chung, một thiếu nữ không bao giờ hút ma túy mà không có lý do. Đừng có nói với tôi là anh không nhận ra đồng tử của cô ấy con nhỏ, gương mặt xanh xao, hai bàn tay run rẩy. Có thể chưa nghiêm trọng lắm, hoặc tôi nghĩ ông Gordon đã can thiệp. Một ít nhựa hoặc lá và hoa khô cần sa được trộn với sợi thuốc lá trong điếu thuốc của cô ấy, giống như loại tìm thấy trong phòng David Cohen. Rõ ràng cô ấy muốn ám chỉ nó khi nói về sở thích chung giữa họ. Phố Franchak, Brick ngắt lời, đột nhiên tái nhợt. Chính là nơi tổ chức buổi dạ hội hóa trang phải không nhỉ? Sự kiện mà Donald Ransom tham dự. Đúng vậy, Hurst có mày trả lời. Brick, cậu cảm thấy không khỏe à? Brick nói. Tris, lúc nãy tôi còn nói với anh về một vụ ám sát hụt, trong đó nạn nhân chết vì tai nạn xe cứu thương. Vụ tấn công diễn ra vào đêm qua lúc 11 giờ ở phố Vin, chỉ có cách phố Franchak một quãng ngắn đi bộ. Hurst bật lên vẻ bực tức. Thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì? Nạn nhân là một ảo thuật gia. Tên anh ta chưa được ghi chép trong hồ sơ cảnh sát, nhưng là Kosminski, Stanley Kosminski. Mười tám. Vụ án phố Vin. Khoảng 2 giờ chiều, hai nhà thám tử tới phố Vin. Hurt lái xe, chừng chừng nhìn về phía trước và chửi rủa mọi chiếc xe tình cờ chắn ngang lối của mình. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng như dây leo, ông bấm còi inh ỏi với bất kỳ ai nhấc chân rời khỏi vỉa hè. Gương mặt ông phản ánh toàn bộ tâm trạng thích gây gổ. Rất buồn cười là lại thể hiện qua mớ tóc cứ liên tục xòa xuống đôi lông mày cau lại. Có vẻ chuyện này chẳng hề làm anh bớt ngon miệng, Tris, ông cào nhào. Bận rộn bù đầu, nhưng thế nào mà anh vẫn có thời gian gọi đến món khai vị thứ hai và cả tráng miệng nữa? Theo định kỳ, bất kỳ loại công việc nào cũng cần tiêu hao năng lượng, mà năng lượng thì chỉ có thể bổ sung nhờ hấp thụ thức ăn thôi. Tôi hiểu, hớt châm chọc. Anh đang nói về công việc trí não của anh, mà như thế, tôi sẽ không cho những tế bào chất xám của anh. Chắc chắn chúng không chết đói rồi. Nhưng nói tôi nghe xem, anh nhồi nhét như vậy mà không chúng không buồn ngủ à? Chắc chắn là không. Bất luận thế nào, nếu anh không bận tâm, thì gần đây chúng không được năng suất cho lắm. Dường như anh không phải là anh mọi khi. Chúng ta phải thừa nhận vụ này khác hẳn bình thường. Hertz bấm còi. Hai khách bộ hành khinh suất chạy vụt qua phố Oxford như những chú thỏ bị giật mình. Hertz nói. Thực sự là một cơn ác mộng. Anh thấy không? Chẳng có một mẩu dữ kiện nào để chúng ta tin tưởng vào. Mỗi lần tưởng rằng ta đã nói được thóp gì đó, thì hóa ra lại chẳng là gì cả và trở lại vạch xuất phát. Tôi có cảm giác chúng ta còn tệ hơn khi bắt đầu. Peter Moore kể một câu chuyện bịa đặt. Anh ta chết và chúng ta buộc phải chạy theo. Các thỏa thuận trong vụ thách thức dường như cho thấy Ransom là thủ phạm. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Chúng ta đã lần theo một đầu mối sai lệch. Và anh chàng thư ký có vẻ là kẻ dối trá. Thật tình cờ, một vụ án nữa lại xảy ra đúng vào thời điểm Peter Moore bị ông Gordon giết. Nạn nhân là người chúng ta đang vô vọng tìm kiếm suốt 2 tháng qua. Kẻ đồng phạm bí ẩn trong vụ giết hại David Cohen. Một vụ án mạng thực hiện trong tình thế gần như trò ảo thuật. Rất có thể là một nhà ảo thuật gia. Khi chúng ta vừa bắt đầu nghi vấn về sự tham gia của ông Gordon và tay bạn diễn viên của ông ta, thì lại xảy ra vụ giết hại Kosminski khiến mọi quân bài xáo trộn. Thêm một sự trùng hợp kỳ lạ nữa, vụ tấn công này xảy ra gần một bữa tiệc mà Ransom tham dự. Anh ta đã lẻn ra ngoài khoảng 20 phút, đúng thời điểm vụ tấn công. Mọi dấu hiệu tập trung về khả năng anh ta là thủ phạm. Nhưng đến thời điểm này, rõ ràng chúng ta không thể không nghĩ về trận so tài nổi tiếng kia. Nếu vậy, ông Gordon đã giết Kosminski và đổ trách nhiệm cho bạn mình. Nhưng ông Gordon lại có chứng cứ ngoại phạm vững vàng, cũng như Ransom có chứng cứ ngoại phạm vững vàng với cái chết của Peter Moore. Đủ để khiến người ta phát điên. Chúng ta biết rằng một vụ án đã được lên kế hoạch từ một lời thách thức đầu tay đôi và khi anh còn chưa kịp biết nó là gì, thì đã có hai vụ thực hiện gần như cùng thời điểm. Một vụ ám chỉ đến âm mưu của ông Gordon, vụ kia lại là âm mưu của Donald Ransom. Mỗi người đều có chứng cứ ngoại phạm vững chắc cho cái bẫy của họ. Tóm lại, vụ việc kép này chính thức chứng minh cho giả thuyết về vụ thách thức, đồng thời cũng lại phủ nhận nó. Thỏa thuận trong lời thách thức chỉ rõ rằng bất kỳ ai mà số phận chỉ định sẽ thực hiện một tội ác theo cách quy tội cho người kia và người thứ hai có thể dùng bất kỳ hình thức tự vệ nào nhưng không được nhắc gì đến cuộc đấu. Bất kỳ hình thức tự vệ nào. Trích trầm ngâm nhắc lại. Sẽ thế nào nếu một người được cho là chủ thể của vụ án đầu tiên lại chọn tấn công là phương pháp tự vệ và giăng một cái bẫy tương tự cho đối thủ của mình? Cực chẳng đã. Thì tôi có thể chấp nhận chuyện đó. Hertz thở dài. Nếu cả hai vụ đều không được thực hiện chính xác cùng thời điểm, hơn nữa, chứng cứ ngoại phạm của họ. Mỗi người đều có thể có một đồng phạm. Nhà tội phạm học nói không mấy thuyết phục. Anh đúng đấy, Achiba. Tôi khó lòng chấp nhận một sự trùng hợp quá rõ như thế. Tuy nhiên, có một lời giải khác. Ông Gordon chỉ quan tâm đến việc giết anh chàng thư ký của mình, còn Donald Ransom lo Kosminski. Không hề có chuyện thách đố bí mật, chỉ là công việc. Động cơ cho các vụ giết người là gì? Kosminski rất có thể là một nhân chứng phiền phức trong vụ Cohen. Gã là đồng phạm của bọn họ. Chừng nào còn sống thì gã cũng là mối nguy hiểm của họ. Về Peter Moore, bọn họ loại anh ta ra sau khi phái anh ta đến đánh lừa chúng ta về chuyện thách thức để che mắt chúng ta trước những điều hiển nhiên. Ông lắc đầu. Mà không, không thể như thế. Không có câu chuyện của Peter Moore. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có mối liên hệ tới vụ giết hại Cohen, chẳng bao giờ tìm thấy gì đáng ngờ về vụ đột nhập bi thảm và chẳng bao giờ điều tra Ransom có liên hệ với Kospinski. Hớt vào số rất mạnh. Trời ơi, Twist, thôi nào. Tất cả những gì chúng ta làm trong 2 ngày qua là hình thành hết giả thuyết quái dị này đến giả thuyết quái dị khác. Nhưng nhất định phải có một giả thuyết đúng. Tôi biết, cái thứ bảy. Giả thuyết thứ bảy nổi tiếng của anh. Với tốc độ chúng ta đang đi, chắc nó phải là cái thứ 10 hoặc thậm chí 12 ấy chứ. Ông giận dữ nhấn còi 2 lần. Mẹ kiếp, hôm nay mọi người làm sao vậy? Họ cứ lao vào bánh xe của tôi. Tiến sĩ Twist rất muốn thuyết phục bạn mình bình tĩnh, nhưng ông biết, dù gợi ý thế nào, thì cũng chỉ đem lại hiệu quả ngược lại. Ông nói, nếu chúng ta đứng lùi ra xa và xem xét lại vấn đề, thì dường như vụ giết hại David Cohen là xuất phát điểm hợp lý. Có 3 khả năng. 1. Ransom thực hiện vụ đó. 2. Miller thực hiện. 3. Họ cùng làm. Từ các sự việc, khả năng thứ ba có vẻ chắc chắn nhất. Chúng ta cũng có động cơ cho từng trường hợp. Donald, vì yêu Celia, muốn loại bỏ tình địch. Ông Gordon, lo ngại cho tương lai con gái mình, muốn loại bỏ kẻ đào mỏ. Trừ phi có liên quan đến ma túy, mà trong trường hợp đó thì Miller và Ransom đều có thể là kẻ phải chịu trách nhiệm. Ông Gordon ư, với con gái ông ta là khách hàng ư, anh đùa chăng? Anh thật sự bị ám ảnh rồi. Nếu anh buộc phải đi theo luận điểm đó, thì hãy làm một chuyến đến câu lạc bộ nơi Cohen chơi nhạc. Anh sẽ thấy một gã bán ma túy tẩm lợm và thế là kết thúc. Việc có thể làm là gán cho hai đối tượng tình nghi của chúng ta một động cơ nữa. Nếu họ tin Cohen môi giới ma túy cho Sheila, nhưng chẳng có gì chứng minh rằng mọi việc không đi theo hướng ngược lại. Anh có cơ sở nào cho nhận xét cuối cùng không? Có và không. Nhưng tôi không muốn làm rối suy nghĩ của anh thêm nữa, chỉ vì chuyện gì đó mà tôi chưa có chút bằng chứng nào. Nhưng tôi sẽ nói thế này. Xem chừng cô Forrest đang chất chứa một nỗi buồn rất khác thường so với một cô gái ở tuổi như vậy. Có thể nói là gần như chẳng còn động lực gì để sống tiếp nữa. Đừng hiểu chuyện này phức tạp lên, nhưng tôi rằng cô ấy đã sử dụng ma túy trước khi gặp anh Cohen. Thế đấy, anh lại chơi trò ảo thuật rồi. Viên anh trai cào nhau, răng nghiến chặt. Xin anh nhớ cho, tôi thích như thế hơn là nghe anh đong đếm chuyện phải trái đúng sai của mọi tình tiết nhỏ nhặt trong vụ này. Tôi xin nhắc anh rằng anh chưa hề biết ngại trong lĩnh vực đó. Tôi biết, Tris, tôi biết, đây chính là vấn đề. Dù có quay ngược thời gian đến đâu, thì tôi cũng không thể nhớ nổi một vụ án khiến chúng ta phải tranh luận nhiều đến vậy, dựng lên nhiều giả định đến vậy, kết hợp nhiều khả năng đến vậy, nêu ra nhiều giả thuyết đến vậy, rồi gạt bỏ, dừng lại và nghiền ngẫm chúng. Họ không nói thêm lời nào cho tới khi đến phố Franchak. Ở đây Hertz chậm lại. Ông chỉ về mặt tiền trang nhã và ấn tượng của một tòa nhà bên trái gần cuối phố. Guy William sống ở đó đấy, ông nói. Đi tiếp 100 thước nữa, họ vào phố Agate. Họ rẽ phải, phóng vào phố Berry rồi rẽ trái sang phố George, cuối cùng mới vào phố Vin chật hẹp và tối tăm. Bên phải là bức tường ngăn buồn tẻ và gớm guốc của một nhà kho. Đối diện bức tường là cụm nhà 3 tầng tua tủa nhưng cây cột đang phơi đầy quần áo cư dân. Đúng là màn trình diễn của những mảnh cờ trắng nổi bật trên nền tường gạch đen và bầu trời xám xịt. Chiếc xe chạy lạo xạo trên lớp đá cuội gồ ghề được vài thước rồi dừng lại trước cửa nhà số 8, đỗ sau một chiếc xe cảnh sát. Johnson đã tới rồi, viên thanh tra nói và tắt máy. Anh nghĩ sao, Tris? Từ đây tới nhà William chưa đầy nửa dặm phải không? Như vậy là đi bộ 5 phút với tốc độ bình thường. Nếu giảo chân, chưa đầy 7 phút vừa đi vừa về. Như thế dư ra ít nhất 10 phút để... Ta đi nào. Sau hồi chuông dài, một người phụ nữ có bộ mặt cáu kỉnh ra mở cửa và nhìn họ đầy nghi ngại. Tầng 3, đầu tiên bên phải. Bà ta rít lên trước khi họ kịp giới thiệu bản thân. Hurt the phi phò và hồn hền sau khi ba đợt cầu thang đưa họ đến một hành lang tối tăm và nồng nặc mùi mốc meo. Ông đẩy một cánh cửa đã mở hé và với những bước đi nặng trịch tiến vào căn hộ của Stanley Kosminski. Hasi Johnson đang khom mình bên cái bàn dưới cửa sổ, đứng thẳng lên và chào họ. Hurst tiến vào căn phòng bẩn thỉu, hai chiếc tủ lắp gương kê đối diện nhau, một chiếc giường bừa bộn loang lổ nhưng đốm thắm màu. Bên trái giường là một chiếc bàn, bên phải là một chiếc tủ ngăn kéo chất đống sách. Các bức tường phủ giấy dán đã bằng màu, có rất nhiều hình chụp các nghệ sĩ xiếc và nhà hát ca múa nhạc. Cánh cửa để ngỏ dẫn tới một phòng tắm xíu xiu. Viên đạn sĩ hất cằm ra dấu có gì đó trên bàn. Hai nhà thám tử nhìn cái hộp giày mà lúc họ vào đến anh ta đang kiểm tra, rồi cùng bật kêu lên ngạc nhiên khi thấy thứ bên trong. Tôi tìm thấy lúc các anh vào, Nelson nói. Nó ở trên óc tủ. Anh tọc tay vào hộp và rút ra một nắm tiền. Chắc đây là thu hoạch cả năm trời ở cái nhà hát tồi tàn nơi anh ta làm việc. Viên anh cha nhặt một nắm tiền và ướm nặng nhẹ trên tay. Như thể đó là tiền lời từ một khoản đầu tư khôn ngoan. Nở nụ cười bí hiểm, ông trả bằng chứng về chỗ cũ rồi ngồi xuống một chiếc ghế và nhấc bút ra. Động cơ của vụ án đã rõ ràng, viên hạ sĩ nói. Tôi sẽ rất ngạc nhiên đấy, hơi đáp lại. Nhưng tiền vẫn ở đây phải không? Và nhất là lại được cất giấu chẳng kỹ càng. Anh biết mà, kẻ tấn công không có nhiều thời gian để sục sao, bởi vì... Tôi biết, Brick nói với tôi rồi, nhưng hãy cho tôi biết, Johnson, là vụ này dễ dàng đến vậy, thì tôi có ở đây không? Ồ, tôi... Viên hạ sĩ trẻ lầm bầm, đầu gằm xuống như một cậu học sinh bị bắt quả tang quay cóp. Được rồi, kể cho chúng tôi mọi điều có biết đi. Johnson bước lại cái tủ ngăn kéo và chỉ bức ảnh người đàn ông cao, vóc dáng vạm vỡ đang cúi xuống một cái giường cắt làm đôi. Bên trong có một thiếu nữ với phần đầu lấp ló ở một bên và chân ở phía bên kia. Là anh ta đấy, Stanley Kozminski, ảo thuật gia chuyên nghiệp. Cho tới tối qua, anh ta vẫn thường xuyên biểu diễn ở một nhà hát tồi tàn trong ngõ phía sau đường Commercial, không xa đây lắm. Cảm ơn cậu, tôi có biết khu đó. Johnson vờ như không nghe thấy và tiếp tục. Sáng nay tôi có gặp ông chủ một lát, nhà hát phải đóng cửa vài tuần để sửa chữa. Qua đó ta hiểu tại sao tối qua Kozminski lại ở nhà. Khoảng 11 giờ, mấy người thuê phòng gần đây nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch rất rõ ràng và cả tiếng kêu bị tắc lại. Tất cả chỉ diễn ra có vài giây. Sau đó một cánh cửa sập mạnh và ai đó chạy hùng hục xuống cầu thang. Người ở phòng cuối là nhân viên bảo vệ ban đêm chuẩn bị vào ca trực. Anh ta thoáng thấy một cái bóng ở buồng cầu thang. Rất tiếc là anh ta lại không tản được nhiều bởi vì nguồn ánh sáng trong hành lang chỉ tới từ các phòng. Điều duy nhất anh ta có thể chắc chắn đó là một người có tóc sáng màu, mặc bộ đồ sẫm màu. Tóc vàng à? Hurst hỏi, ngồi thẳng dậy. Vâng. To cao, thấp bé, béo hay gầy? Tôi đã hỏi anh ta một lúc lâu, như ông có thể hình dung, nhưng anh ta không tài nào kể nổi thêm điều gì nữa. Điều kỳ cục là, kẻ bỏ trốn bị ông Henry, chồng của bà chủ nhà, lúc ấy đang trở về nhà, nhìn thấy ở góc phố George, gần đây chưa đầy 50 thước. Có gì kỳ lạ ở chi tiết đó chứ? À, Henry va phải một người đang vội vã, nhưng lại không phải tóc vàng. Ông ta cũng không thể mô tả chi tiết, bởi vì sau khi va phải người đàn ông và ngã gã chạy biến đi, ông ta chỉ kịp nhìn thấy phần lưng. Henry nói đó là một người tầm thước, mặc đồ đen và có mái tóc đen hoặc nâu sẫm. Hurst lặng người nhìn Trish. Johnson hắng giọng. Rất kỳ lạ, tôi biết vậy, nhưng tôi nghĩ nhân chứng nhằm ở điểm cuối cùng. Ông ta vừa rời quán rượu ở góc phố và ông ta chưa say hẳn, nhưng hơi thở vẫn nồng mùi rượu. Với lại, ông ta quả quyết rằng cái kẻ va vào mình chính là kẻ tấn công, bởi vì khi về đến nhà thì được bà vợ kể cho những gì vừa xảy ra. Đám nhân chứng chết tiệt này lúc nào cũng như nhau. Hớ đậm hực, nắm tay siết chặt. Cứ như thể họ rất sung sướng khi đưa ra những lời khai mâu thuẫn. Một người tầm thước, như thế có ý nghĩa gì chứ? Đừng có nói với tôi là ông ta không thể mô tả chính xác hơn được nữa đấy. Gã không to lớn cũng chẳng nhỏ con. Johnson kiên nhẫn nhắc lại. Ông ta khá chắc chắn về chi tiết đó, nhưng chỉ có vậy, anh biết đấy, thưa anh cha. Ban đêm ánh sáng ở khu vực này không được tốt. Tôi nhận thấy điều đó từ tối qua. Tôi đành thực nghĩ chúng ta vẫn còn may khi tìm được hai nhân chứng. Như thế là rất đáng chú ý ở dạng vụ việc này. Chúng tôi đến đây vào khoảng 11 giờ rưỡi. Kosminski đang nằm trên giường, vẫn còn hơi tỉnh. Bộ đồ ngủ đầy máu, mũi bị gãy và người toàn vết dao đâm. Hai nhát bên cánh tay trái và đến nửa tá ở vết thân trên, ngay gần tim. Không nhát nào chí mạng cả. Tiến trình của vụ án rất dễ dựng lại. Kosminski ở trên giường, đã mặc đồ ngủ. Có khách gõ cửa, anh ta đứng dậy, mở cửa, bị đánh vào mặt và ngã ngược trở lại giường. Kẻ tấn công nhảy chồm lên anh ta với ý đồ sát hại. Tôi nghĩ chẳng có nhiều nghi vấn về ý đồ này, vì tất cả các cú đòn đều nhắm vào tim. Kozminski nửa tỉnh nửa mê, không kháng cự được mấy. Tôi rất muốn biết, Hurst ngắt lời. Làm sao cậu phán đoán được như vậy? Johnson ra hiệu về phía cánh cửa. Cái chốt cửa, tiến sĩ Trích nhận xét. Nó vẫn y nguyên, tức là kẻ đột nhập không phải phá cửa. Và với số tiền Skopinski đang giữ, rất khó hình dung anh ta đi ngủ mà không chốt cửa. Đúng vậy, và tôi không thể hình dung kẻ tấn công bám theo anh ta với một con dao, lại vứt nó xuống để đánh nạn nhân, rồi mới nhặt dao lên. Rõ ràng việc đầu tiên hắn làm là tìm cách hạ gục anh ta. Trish tiếp tục. Nhưng Kopinski tiếp nhận cú đánh khá tốt và đã kháng cự được một lúc. Kẻ tấn công định kết liễu anh ta thật nhanh, vì nhận ra rằng tiếng động của vụ xô xát sẽ gây chú ý và sự nôn nóng này của gã đã cứu mạng Kosminski. Johnson thở ra kết luận. Như vậy đáng lẽ anh ta đã sống sót, nhưng cuối cùng lại chết vì vụ tai nạn trên đường xe đưa đi cấp cứu. Nhân viên phục vụ nói thế, anh ta mất rất nhiều máu, nhưng tính mạng không có vẻ nguy hiểm. Cậu có tìm cách hỏi chuyện anh ta trước lúc xe cứu thương đến không? Anh ta quá đau đớn, chỉ một vài tiếng rên rỉ rất khẽ, có vậy thôi. Hết chương 18.